LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, đến cùng là đại nhân vật gì? Két. Khánh Dương trấn trưởng trấn mang người đi tới Lưu Hạ thôn về sau. Hỏi một chút người trong thôn về sau. Cũng đem chiếc xe ngừng đến Hạ Thanh Thiên cửa nhà. Gây nên rất nhiều người chú ý. Trưởng trấn đến. Lúc này cũng không biết là ai hô một câu. Đem tất cả đều cho kinh ngạc. Kết quả mọi người nhìn một chút xuống xe trung niên nhân. Lập tức toàn bộ đều sửng sốt. Quả nhiên từ trên xe bước xuống liền là trưởng trấn bản nhân nha. Trưởng trấn tên là Lý Thần. Sau khi xuống xe Lý Thần nhìn một chút. Đập vào mắt tự nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa xe sang trọng đội. Thế là không khỏi buông lỏng một hơi. Trong lòng tự nhủ Benjamin quả nhiên tới. Các vị các hương thân mọi người tốt. Ta muốn hỏi một chút Benjamin tiên sinh bọn hắn đi thì sao? Lý Thần đối mặt dạng này chàng diện cũng không xa lạ gì. Trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Benjamin là ai? Kết quả Lý Thần câu nói này đem tất cả cho hỏi có chút mộng bức. Ở đây các phụ lão hương thân thật đúng là lần đầu tiên nghe được như thế cái kỳ quái danh tự. Nhịn không được buồn bực nói. Trên đời này còn có họ bản nhân. Lý Thần cũng rất nhanh liền ý thức được điểm này. Thế là liền mở miệng nói một câu. Chính là cái này đội xe chủ nhân. Là cái người ngoại quốc. Nói chuyện người ngoại quốc mọi người liền đều hiểu. Thế là tề ngoác ngoác mà nhìn xem Hạ Thanh Thiền mẫu thân. Vừa rồi người nước ngoài kia không phải liền là xông lấy bọn hắn nhà tới sao? Lý Thần đi đến Lưu Phương trước mặt. Thái độ tương đối nhu hòa. Chậm rãi mở miệng hỏi. Xin hỏi ngươi biết Benjamin tiên sinh đi cái nào sao? Đây chính là trưởng trấn nha. Hiển nhiên toàn bộ Khánh Dương trấn nói chuyện quản dụng nhất người nha. Lần thứ nhất có đại nhân vật như vậy chủ động nói chuyện với chính mình. Lưu Phương nói là không khẩn trương đó là giả. Hơi eo hẹp một lúc sau. Lưu Phương lúc này mới lắp bắp mở miệng nói ra. Ách, bọn hắn vừa rồi lên núi đi. Nói là đi nhìn một chút cái gì đầu tư sự tình. Lưu Phương cũng không hiểu đến cùng tình huống như. Thế nào, cho tới bây giờ cả người vẫn còn mộng bức trong trạng thái đâu. Chỉ có thể đại khái nói một chút tự mình biết. Mà Lý Thần vừa nghe đến đầu tư hai chữ này về sau. Lập tức trước mắt bày ra một chút. Dùng hắn định lực thậm chí cũng nhịn không được trong lòng cuồng loạn một trận. Quả nhiên cùng hắn đoán có chút tương tự. Thật sự là muốn tới đầu tư. Giống Benjamin dạng này người vừa ra tay liền sẽ không là số lượng nhỏ. Nếu như thật sự ở nơi này đầu tư mà nói. Với hắn mà nói thỏa thỏa liền là một cái rất lớn chiến tích nha. Cái này cũng là bọn hắn làm lãnh đạo tại sao ưa thích kéo đầu tư nguyên nhân. Chẳng những có thể phát triển kinh tế tạo phúc bách tính. Đúng chính bọn hắn cũng là phi thường hữu dụng chỗ. Thế là Lý Thần cưỡng ép nhịn xuống chính mình nội tâm kích động. Tiếp tục mở miệng hỏi. Bọn hắn có nói cụ thể làm sao đầu tư sao? Cái này ta thật không rõ ràng. Cũng liền nghe được mấy câu mà thôi. Cụ thể cũng không biết. Lưu Phương phi thường bất đắc dĩ nói ra. Bất quá nàng phản ứng vẫn là rất nhanh. Lại tiếp tục nói. Lý Trấn Trưởng, bọn hắn lúc này hẳn là dẫn ngươi đi trên núi. Ta mang ngươi qua xem một chút đi. Không cần. Lý Thần kỳ thật lúc này mới ý thức được mình đã có chút nóng nảy. Nếu như lúc này trực tiếp chạy tới. Ngược lại sẽ vào tay tương phản hiệu quả. Chắc hẳn Benjamin lúc này nhất định dẫn người đang khảo sát đâu. Chính mình không cần thiết đi qua quấy giày. Thế là Lý Thần liền nói ra. Không cần gấp gáp như vậy. Ta trực tiếp chờ ở chỗ này một chút bọn hắn. Còn chưa được vài phút đâu. Lúc này không biết là người nào lại hô một câu. Dương thư ký cũng tới. T. Vừa nghe thấy lời ấy đám người trực tiếp không bình tĩnh. Thậm chí liền ngay cả toàn trường thân phận cao nhất cái kia Lý Thần. Lúc này đều thình lình vô ý thức đứng lên. Cái này Dương Thư Ký cũng không phải là cây mận nghiêu cấp bậc kia nhân vật. Hắn cùng cây mận nghiêu kém có chút xa. Người này là Khánh Dương trên trấn mặt huyện thành người đứng đầu. Tên là Dương Phàm. Mặc dù hắn ở Tô Minh trong mắt không tính là người thế nào. Bất quá đối với Khánh Dương Trấn thậm chí Lưu Hạ thôn dân chúng mà nói, đây đã là không được người vật. Đặc biệt là nhìn thấy Dương Phàm theo Nhất Lượng Việt dã xa bên trên xuống tới về sau, đám người không khỏi rút một ngụm hơi lạnh. Lúc đầu Khánh Dương Trấn trưởng trấn tự mình tới, liền là phi thường khó được sự tình, đã hù đến các vị các phụ lão hương thân. Kết quả càng thêm nghiêu bức trong huyện người đứng đầu cái này cũng tới, có thể đem tất cả băng dọa cho hù không nhẹ. Không ít người đã ở rút hơi lạnh, đồng thời thầm nghĩ trong lòng hôm nay đây rốt cuộc là ngày gì. Lưu Hạ thôn dường như cho tới bây giờ không có náo nhiệt như vậy qua. Dương thư ký, người cũng tới nha. Cái thứ nhất đi lên chào hỏi người chính là Lý Thần. Dùng thân phận của hắn cũng tương đối phù hợp. Dương Phàm tự nhiên cũng là hướng về phía Benjamin ra. Những người này một cái hai cái mũi so chó còn muốn linh mẫn. Đạt được một điểm động tĩnh về sau lập tức chạy tới. Dương Phàm rõ ràng có chút ngoài ý muốn cái này Lý Thần qua đến như vậy nhanh. Bất quá cái này Lý Thần là hắn hạ cấp, cũng không có gì. Thế là Dương Phàm liền mở miệng hỏi một câu. Benjamin tiên sinh là đi tới Lưu Hạ thôn sao? Xác thực tới. Lý Thần gật gật đầu. Sau đó nói. Nghe Lưu Hạ thôn vị này thôn dân nói, Benjamin tiên sinh có ở chỗ này đầu tư ý nghĩ. Những người này cũng là một cái tính tình. Dương Phàm vừa nghe đến đầu tư hai chữ về sau, liền lập tức hưng phấn một chút. Lập tức chú ý tới Lý Thần tay chỉ Lưu Phương. Liền tiến lên khách khí hỏi. Xin hỏi Benjamin tiên sinh xác thực nói là muốn ở chỗ này đầu tư sao? Lưu Phương nghe được Dương Phàm mà nói về sau, kém chút không có đứng vững. Trong huyện còn có trong trấn người đứng đầu, trước sau tới chủ động tìm chính mình nói chuyện, hơn nữa thái độ còn cung kính như thế. Đối mặt đại nhân vật như vậy, có thể nghĩ Lưu Phương lúc này nội tâm cảm thụ, mơ hồ có chủng chính mình đi về phía nhân sinh đỉnh phong cảm giác. Nghe Benjamin đã lên núi đi khảo sát về sau, Dương Phàm thái độ cùng trước đó Lý Thần lạ thường nhất trí. Mở miệng nói một câu, không có việc gì, vậy chúng ta liền ngồi ở chỗ này chờ một lát đi. Các vị các phụ lão hương thân, tất cả mọi người chớ khẩn trương, đều tìm cái băng ghế ngồi xuống. Chúng ta cùng một chỗ tâm sự, có vấn đề gì có thể tìm ta phản ứng. Dương Phàm khí chàng tương đối mà nói liền mạnh hơn không ít. Lời mặc dù nói như thế, nhưng các phụ lão hương thân vẫn là thật không dám thật cùng Dương Phàm tán gẫu. Cùng lúc đó trong lòng mọi người càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Để cho người ta khó có thể tưởng tượng là, hôm nay trong huyện cùng trong trấn người đứng đầu đều ra. Bình thường bọn hắn căn bản là tiếp xúc không đến nhân vật. Hôm nay toàn bộ đều tới. Hơn nữa những này bình thường nghiêu bức đại nhân vật, lúc này vậy mà chịu nổi quyết tâm đến ở chỗ này yên tĩnh chờ. Chờ lấy người nước ngoài kia. Mỗi người đều phi thường kỳ quái. Thậm chí trong lòng không hẹn mà cùng có ý nghĩ như vậy. Người nước ngoài kia, đến cùng là đại nhân vật gì? Có thể làm cho hai cái người đứng đầu tại chỗ này chờ đợi. Tùy tiện nghĩ một hồi cũng biết. Người nước ngoài kia không nghi ngờ không phải hạng người bình thường. Đám người lúc này nhìn về phía Lưu Phương ánh mắt gọi là một cái hâm mộ nha. Dường như từ hôm qua bắt đầu, nhà bọn hắn danh tiếng liền phi thường thịnh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.